Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 125, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Lâm không phải ở bệnh viện lâu. Lâm Tinh Thùy vẫn như thường lệ mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm bà mấy ngày nay. Bà nội Lâm không hề chủ động nhắc đến Lương Thiền, và Lâm Tinh Thùy cũng hiểu rằng bà vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này ngay lập tức, vì thế cô cũng không nhắc đến, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Dã Khoát thấy cả hai người đều giữ thái độ như vậy, trong lòng cảm thấy thương cho Lâm Tinh Thùy nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Không ngờ, ngay ngày hôm sau khi bà nội Lâm trở về nhà, Lâm Tinh Thùy đang trên đường đi sự kiện thì nhận được điện thoại từ bà. Tiểu Tinh, khi nào có thời gian, dẫn Lương Thiền về nhà ăn một bữa cơm nhé. Lâm Tinh Thùy chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy lời này từ bà nội, xưng hô còn đọng lại trên môi mà cô chưa biết phải phản ứng ra sao. Bên kia, bà nội Lâm cũng im lặng, hai bà cháu đều không nói gì thêm, cũng không cúp máy. Gần một phút trôi qua, Lâm Tinh Thùy mới do dự mở lời. Bà không ngại việc cậu ấy là con gái sao? Giọng của cô pha lẫn sự lo lắng và chờ đợi, bà nội Lâm nghe xong không khỏi thở dài. Tiểu Tinh, bà nói thật, ít nhất cho đến giờ, bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Bà nói như vậy không phải để lừa con, nhưng nếu đây là sự lựa chọn của con, bà sẽ cố gắng chấp nhận, vì người sống cùng con cả đời là người con yêu, không phải là bà. Nói xong, không đợi Lâm Tinh Thùy lên tiếng, bà nội Lâm tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Và lại, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, dù con thích con trai hay con gái, bà đều sẽ đứng ra bảo vệ con. Kể cả nếu con chọn một chàng trai, nhưng nếu anh ta không yêu con thật lòng, bà cũng sẽ ngăn cản. Bà nội, Lâm Tinh Thùy vui mừng nhưng lại không biết phải nói gì. Cô đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này, và trong tình huống này, lời cảm ơn có vẻ quá xa lạ, làm giảm đi sự gần gũi giữa bà và cháu. Nhưng nếu không nói, cô lại không biết cách nào để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự thông cảm của bà. Sau một hồi do dự, Lâm Tinh Thùy cuối cùng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Bên kia, bà nội Lâm mỉm cười nói, được rồi, con đi làm việc đi, bà không quấy rầy nữa. Khi nào có thời gian, con nhớ báo trước để bà chuẩn bị bữa ăn cho các con nhé. Vâng, bye bye bà. Bà nội Lâm cúp máy, ngồi đó hồi lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, quay lại ngồi trên ghế sofa và cầm lấy điều khiển từ xa. Bà bấm qua lại, cuối cùng chọn mở bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền hợp tác, Xích Long Đỉnh, nhưng lần này, cảm xúc của bà hoàn toàn khác trước. Cô gái xinh đẹp trên màn hình có thể sẽ là cháu dâu của bà. Ai, sao nam chính cứ phải xen vào mọi chuyện thế nhỉ? Sau một lúc, bà nội Lâm xem đến đoạn gay cấn, không vui mà vỗ vỗ ghế sofa, hoàn toàn không nhận ra rằng tâm trí của bà đã dần dần thay đổi. Còn bên kia, từ lúc cúp điện thoại, Lâm Tinh Thùy luôn mỉm cười, cảm xúc tốt đến mức lan tỏa đến cả những người xung quanh. Tuy nhiên, mọi người không biết gì, chỉ có thể đoán là cuộc gọi từ bà nội đội trưởng, nhất là khi mấy ngày gần đây, Lâm Tinh Thùy thường xuyên tỏ ra lo lắng, khiến không ai dám làm phiền. Dưới sự khích lệ của mọi người, dì Thanh Vận đánh bảo hỏi thăm. Đội trưởng, chuyện gì mà cậu vui thế? Lâm Tinh Thùy hiếm khi quay đầu lại trên xe, đáp lời với nụ cười trên môi. Bà nội muốn mình dẫn Lương Thiền về nhà ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phản ứng nhanh nhất là Yến Nhiên. Cô không rời mắt khỏi lịch trình trong tay, nhưng mày hơi nhướng lên, trên môi nở một nụ cười. Ngay lập tức, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Nguyệt Dũng. Hy vọng nàng sớm biết tin vui này, vì dù gì nàng cũng là chị thân thiết nhất của Lâm Tinh Thùy và là bạn thân, lão bản của Lương Thiền. Nàng luôn lo lắng cho hai cô gái này. Ngay sau đó, cả hàng ghế sau bùng nổ tiếng reo hò, ngay cả tài xế Đại Thúc cũng thấy vui lây. Người mở miệng trước là Trần Nửa Thanh. Đội trưởng, vậy mình cũng muốn đi. Mình muốn đến để ủng hộ đại tẩu thêm can đảm. Kìa, mình cũng muốn. Tả Sơ cũng lập tức giơ tay tỏ ý. Dì Thanh Vận cũng sáng mắt gật đầu, không cần nói cũng biết cô cũng muốn đi. Mạc Vân Thủy nhìn quanh thấy mọi người đều nóng lòng muốn thử, thở dài. Nếu ai cũng đi, đừng để mình rớt lại nhé. Lâm Tinh Thủy nhướng mày, im lặng nhìn họ vài giây rồi dứt khoát từ chối. Các cậu mà đi là ồn ào mất, không làm phiền đã là tốt rồi. Hơn nữa, Tả Sơ, em muốn có cơ hội thì nên đi một mình đến nhà mình. Cùng với anh trai chị. Nói xong, lập tức những người còn lại rộn lên tiếng cười trêu chọc, trong khi mặt Tả Sơ đỏ bừng. Càng thấy Tả Sơ ngượng ngùng, những người khác càng không buông tha, họ không dám đùa với Lâm Tinh Thùy, nhưng đối với Tả Sơ, người được xem là cô em út trong nhóm, họ lại thích trêu đùa. Lâm Dã Khoát đã bí mật theo đuổi Tả Sơ, đến khi Lâm Tinh Thùy phát hiện ra cũng cảm thấy bất ngờ, nói gì đến các thành viên khác. Ban đầu, họ thề sẽ độc thân cùng nhau, nhưng không ngờ một người lại âm thầm có bạn trai, điều này không thể tha thứ. Cuối cùng, Tả Sơ phải mời mọi người mấy bữa lẩu để xin tha, mới khiến các chị em thông cảm. Yến Nhiên không có ý kiến gì về chuyện này, nàng chưa bao giờ ngăn cản nghệ sĩ dưới trướng yêu đương, miễn là đối phương không phải người rắc rối và không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Các thành viên trong nhóm, dù hay đùa giỡn, đều có trách nhiệm với sự nghiệp, có khi người xem trọng công việc nhất lại chính là đội trưởng Lâm Tinh Thùy. Đối với cô, mọi thứ có thể đặt sau công việc. May mắn là cô được chọn làm đội trưởng, và nhờ mối quan hệ tốt với các thành viên khác, cô mới có ý thức trách nhiệm cao đối với nhóm. Lâm Tinh Thùy không để ý đến màn đùa giỡn phía sau, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Lương Thiền, người hiếm hoi có một ngày nghỉ phép. Tiểu Tinh, cậu nhớ mình à? Giọng Lương Thiền còn mang chút lười biếng, rõ ràng là bị Lâm Tinh Thùy đánh thức. Lâm Tinh Thùy có chút thương xót, vì từ khi Lương Thiền xuất viện, cô đã phải làm việc không ngừng nghỉ, đến mức cả hai cũng không có thời gian gặp nhau. Hiếm khi được nghỉ một ngày, lại bị mình đánh thức. Nhưng dù vậy, Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Lương Thiền sẽ vui hơn khi nghe tin tốt này. Ừ, mình luôn nhớ cậu. Lâm Tinh Thùy dừng lại một chút. Cậu lần sau được nghỉ phép khi nào? Bên kia lập tức vang lên tiếng lật trang lịch trình. Không lâu sau, Lương Thiền trả lời. Lần sau mình được nghỉ phải đến 4 tháng nữa, chỉ có 2 ngày thôi. Giữa chừng còn có một tổng nghệ, mỗi lần đều phải quay liên tục, lúc đó mình không ở nhà đâu. Cậu báo cho mình ngày cụ thể, bà nội nói muốn mời cậu về nhà ăn cơm. Xin lỗi, mình phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên cậu. Lương Thiền tưởng rằng Lâm Tinh Thùy tiếc nuối vì hành trình gần đây của họ không trùng khớp, nên thuận miệng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng Lâm Tinh Thùy lại nói điều cô không ngờ tới. Lương Thiền sững sờ một lúc lâu, rồi nghiêm túc nói. Mình có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Nghe thái độ của đối phương, Lâm Tinh Thùy không nhịn được cười. Không cần đâu, công việc vẫn là quan trọng nhất. Mình có thể xin nghỉ. 4 tháng là quá lâu. Không thể để bà nội phải chờ. Được rồi, tùy cậu quyết định. Lâm Tinh Thùy nói với giọng yêu chiều, khiến ba cô gái độc thân phía sau nổi da gà, đồng thời không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Quả nhiên, người đẹp vẫn phải ở bên người đẹp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã 5 năm sau. Kể từ khi Lương Thiền hồi hộp đến gặp bà nội Lâm lần đầu, đến lúc bà hoàn toàn chấp nhận cô, đã trải qua một quãng thời gian dài. Trong thời gian đó, bà nội Lâm không ngăn cản họ hẹn hò, họ vẫn duy trì mối quan hệ như trước, nên trong lòng Lương Thiền rất biết ơn. Sau này, từ miệng Lâm Dã Khoát, cô mới biết rằng người thực sự khiến bà nội Lâm thay đổi là cha mẹ của cô. Khi đó, Lâm Dã Khoát bị đẩy ra hành lang, không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng sau đó thái độ của bà nội Lâm thay đổi hẳn. Biết chuyện này, Lương Thiền lập tức về nhà, ôm chặt lấy cha mẹ mình. Cô không ngờ rằng, từ nhỏ cha mẹ đã che chở cho mình, và khi trưởng thành, họ vẫn phải lo lắng cho chuyện của cô. Trong lòng Lương Thiền tràn đầy cảm động và áy náy. Điều đáng chú ý là, hiện nay xã hội đã cởi mở hơn nhiều so với 5 năm trước về chuyện tình yêu đồng tính. Không biết có phải quy tắc của thế giới đã điều chỉnh để phù hợp với hai nữ chính hay không, nhưng dù sao đó cũng không còn là chuyện gây tranh cãi. Trong những năm qua, Lâm Tinh Thùy chủ yếu tập trung vào âm nhạc. Ngoài việc ra album cùng nhóm nhạc nữ, cô cũng định kỳ ra mắt album cá nhân mỗi năm. Dù đôi khi tham gia diễn xuất, nhưng phần lớn là những vai diễn hành động hoặc trong phim đề tài tiên hiệp, cô đã hoàn toàn trở thành một nghệ sĩ âm nhạc. Trong khi đó, Lương Thiền luôn hoạt động trong ngành điện ảnh, đặc biệt là 2 năm gần đây, cô hầu như đã càn quét các giải thưởng lớn, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất đoạt giải nữ chính tại các liên hoan phim quốc tế. Mỗi khi Lương Thiền nhận giải, Lâm Tinh Thùy luôn ở dưới sân khấu nhẹ nhàng vỗ tay, không bao giờ cảm thấy bất ngờ vì sự xuất sắc của bạn gái. Dù là tài năng thiên bẩm của Lương Thiền hay sự hỗ trợ của hào quang nữ chính, Cả hai đều định sẵn rằng thành tựu của cô ấy sẽ không tầm thường. Điều Lâm Tinh Thùy cần làm là đồng hành cùng cô trong mọi khoảnh khắc vinh quang. Mỗi lần Lương Thiền phát biểu nhận giải, cô đều nhắc đến Lâm Tinh Thùy. Nhưng lần này, khác với trước, cô đã giơ bàn tay với chiếc nhẫn cưới lên, ngón áp út lấp lánh anh nhẫn thu hút mọi ánh nhìn. Trong suốt bài phát biểu, Lương Thiền không hạ tay xuống, và cuối cùng cô hướng về phía Lâm Tinh Thùy mỉm cười và làm khẩu hình. Yêu cỡ, Lâm Tinh Thùy cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô cúi đầu khẽ ho một tiếng, sau đó cũng giơ tay có chiếc nhẫn cưới lên để đáp lại Lương Thiền, khi thấy đối phương nở nụ cười mãn nguyện, cô cũng nở nụ cười yêu chiều. Mặc dù bản thân là Lâm Tinh Thùy, cô vẫn chưa quen việc thể hiện tình cảm công khai như thế. Giống như Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy là một ca sĩ có ảnh hưởng không nhỏ trên thế giới. Đặc biệt là trong vài năm qua, họ gần như không tách rời, bất kể ai tham dự lễ trao giải, người còn lại cũng sẽ cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong hay ngoài nước, không thiếu những người ngưỡng mộ mối quan hệ của họ, thậm chí mọi người còn quên rằng họ vẫn chỉ là người yêu. Khi nhìn thấy cảnh này, thay vì chúc phúc, nhiều người đã ngộ ra rằng hóa ra họ vẫn chưa kết hôn. Thực ra, hai người đã định kết hôn vào nửa cuối năm nay, nhưng không ngờ lần này Lương Thiền lại được đề cử cho giải nữ chính xuất sắc nhất tại một lễ trao giải lớn nhất thế giới. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với một diễn viên, nhiều người suốt đời còn không được đề cử, chưa nói đến việc Lương Thiền có tỷ lệ thắng rất cao. Lương Thiền liền phấn khích kéo Lâm Tinh Thùy xuất ngoại đăng ký kết hôn, nói rằng nếu cô giành được giải nữ chính xuất sắc nhất, cô sẽ công bố tin tức kết hôn của họ. Lâm Tinh Thùy lập tức ngăn cô lại. Dù sao việc thông báo kết hôn tại một lễ trao giải lớn như vậy sẽ gây ra nhiều sóng gió. Bản thân Lâm Tinh Thùy không sao cả. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô không muốn Lương Thiền phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Ngay cả những bình luận không hay trên mạng cô cũng cố gắng để bạn gái không nhìn thấy. Cuối cùng, sau khi thỏa hiệp, Lâm Tinh Thùy đồng ý để Lương Thiền khoe chiếc nhẫn cưới. Các phóng viên truyền thông nhìn thấy điều này, đâu còn nghi ngờ gì nữa, lập tức chụp lại và truyền về tổng bộ, sợ bị đối thủ cướp mất tin nóng. Dường như Lương Thiền vẫn chưa thấy đủ, sau khi xuống sân khấu, cô còn nắm chặt tay Lâm Tinh Thùy, trông như thể đang sống trong một sự nghiệp và tình yêu viên mãn. Cách chương.